Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 73, trận đầu nghiền ép. 1/10 câu đầu đặt. Lên cao dễ ngã nặng. Muốn hung hãn mà đánh mặt, trước hết phải đem hắn nâng ngã một cái rất cao vị trí, để cho tất cả mọi người cảm thấy hắn rất nhiều bước. Sau đó lại hung hãn mà đem hắn đạp đi, để cho hắn rớt xuống ngàn trường. Đại gia như vậy đối với hắn chênh lệch cảm giác mới có thể càng mãnh liệt. Hơn nữa, đem Mã Tuấn Chiết nâng đến ở đây cùng thế hệ mạnh nhất vị trí, cũng sẽ để cho hắn hấp dẫn những gia tộc khác con em thù hận. Dù sao những người này đều là ngậm vàng ra đời, mỗi cái đều ngạo khí cực kỳ. Đem Mã Tuấn Chiết thổi thành mạnh nhất, tuyệt đối sẽ hấp dẫn bọn hắn tất cả hỏa lực. Mã Tuấn Chiết rất bất ngờ, đối diện tiểu tử kia vẫn biết sự lợi hại của hắn. Hắn lúc này thoạt nhìn cũng không có chán ghét như vậy. Hừm, coi như ngươi thức thời, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua quá thảm. Mã Tuấn Chiết dương dương đắc ý đối với Lôi Nặc nói ra. Trúng kế. Lôi Nặc mừng thầm. 167, xác thực như Tôn Lam từng nói. Tên này đầu óc ngu si, còn rất ngông cuồng. Quả nhiên, nghe thấy Mã Tuấn Chiết biến tướng thừa nhận mình là mạnh nhất sau đó, ngoại trừ số ít mấy cái ra, cái khác nơi trẻ tuổi có bọn tiểu bối đều sắc mặt khó coi mà nhìn đến Mã Tuấn Chiết. Trên khán đài, Mã Hồng Đào sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn đắc hung hãn nhìn Lôi Minh một cái. Ai biết Lôi Minh lý đều hắn không được. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hiện tại, thi đấu song phương là đến từ Dự Châu Mã ra Mã Tuấn Chiết, cùng đến từ Xuyên Thục Lôi ra Lôi Nặc. Quy tắc tranh tài là một đôi một. Song phương các có thể sử dụng 6 cái Pokemon. Song phương không phải thay thế Pokemon, kỹ năng hiệu quả ngoại trừ, trong đó nhất phương 6 cái Pokemon toàn bộ chiến bại, tất tranh tài kết thúc, một phương khác chiến thắng. Còn có vấn đề gì không? Sân so tài một bên đi lên một vị trọng tài, lớn tiếng kêu, không có, không có. Lôi Nặc cùng Mã Tuấn Chiết đồng thời nói ra, quy tắc rất rõ ràng. Tất cả nhân viên một chọi một tranh tài, cùng Jim huấn luyện ra một dạng, đoán chừng là vì tiết kiệm thời gian. Không thì ngươi đổi cái này, ta đổi cái kia, lúc nào đổi hết, đơn thuần lãng phí thời gian. Đây liền muốn khảo nghiệm tuyển thủ an bài chiến thuật rồi. Imbo, Rapidash, Steelix, Machamp, Noivern, Starmie, Lôi Nặc nhớ lại Mã Tuấn Chiết Pokemon. Liên toàn thể trên thuộc tính lại nói, cùng Pokemon của hắn 8 lạng nửa cân, khắc chế lẫn nhau đến. Căn cứ vào Tôn Lam cho tình báo, Mã Tuấn Chiết mạnh nhất là Imbo cùng Steelix. Như vậy đây hai cái hắn chắc chắn sẽ không đầu tiên cử đi trận. Rapidash chỉ là hắn trang X chơi đẹp tán gái dùng. Như vậy đầu tiên ra sân rất có thể chính là bắt đầu tranh tài. Như vậy trận đầu, mời song phương đồng thời phái ra Pokemon. Trọng tài tuyên bố, chỉ thấy Lôi Nặc cùng Mã Tuấn Chiết liếc nhau một cái. Mã Tuấn Chiết đã móc ra một khỏa Pokebo. Lôi Nặc cũng sắp đưa tay đến sau lưng, lấy ra Milotic Pokebo. Sở dĩ lựa chọn dùng Milotic là bởi vì Milotic thuộc tính hệ nước đối đầu kia 6 cái Pokemon, bất kể là một con kia đều sẽ không được khắc chế. Hơn nữa Mã Tuấn Chiết bây giờ còn đang coi thường Lôi Nặc, cho nên không thể nào phái ra rất mạnh Pokemon. Và lại hiện trường các đại gia tộc đều ở đây, cô em xinh đẹp cũng thật nhiều. Hắn nhất định sẽ lấy ra cao nhan đáng giá Rapidash ra chơi đẹp. Đi thôi, Rapidash, lên đi, Milotic. Hai người đồng thời ném ra Pokebo, Lôi Nặc định nhãn nhìn đến. Đinh, Rapidash, màu lam, LV41, quả nhiên. Tình báo chính xác, Lôi Nặc nội tâm nhất định. hiện tại xuất hiện một ít tiếng huyên náo. Nhìn thấy Milotic sau đó, các cô em hai mắt sáng lên thấp giọng thảo luận, rốt cuộc là đại gia tộc muội tử, vẫn là rất mất tự nhiên. Đám nam nhân cùng trên khán đài các gia chủ nhìn thấy Milotic thì cũng là sửng sờ, sau đó chính là cảm thấy Lôi Nặc vận khí thật tốt. Đám nam nhân cùng trên khán đài các gia chủ nhìn thấy Milotic thì cũng là sửng sờ, sau đó chính là cảm thấy Lôi Nặc vận khí thật tốt. Milotic, tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Mã Tuấn Chiết nhìn thấy Milotic thì cũng có chút hâm mộ. Nếu như hắn cũng có Milotic nói, hắn đã tưởng tượng đến các cô em hét lên. Tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài tuyên bố, Milotic, sử dụng, Sco nước nóng, Lôi Nặc quả quyết hạ lệnh, Rapidus, tránh ra. Mã Tuấn Chiết khinh thường. Hắn thấy, Lôi Nặc chính là một người mới. Liền tính hắn thuộc tính bị khắc, cũng có thể thắng được rất dễ dàng. Rapidus tốc độ không sai, nhẹ nhàng hướng bên cạnh giật mình liền tránh né một đạo liều lĩnh hơi nước cột nước. Tiếp tục, đuổi theo nó, quét tới, Lôi Nặc nói ra, sau đó liền thấy cột nước hướng về Rapidus tránh thoát phương hướng quét tới. Rapidus đang chạy nhanh, nhưng mà cột nước tốc độ càng nhanh hơn. Trực tiếp quét bắn tới Rapidus trên thân, đem nó đẩy ra, cắt vẫn có chút thực lực. Mã Tuấn Chiết nhíu mày một cái. Rapidus, Fire Blast đại tự bạo. Rapidus nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, giống như Milotic phun ra một đoàn đại hình chữ hỏa diễm. Milotic, trầm trụ khí, trước tiên đừng nhúc nhích. Lôi Nặc nói ra, mặc cho. Fire Blast đại tự bạo hướng về Milotic bay tới. Ngay tại lúc này, Mirror Cốt gương phản xạ. Đợi, Fire Blast đại tự bạo sắp trúng mục tiêu thì Lôi Nặc nhanh chóng hạ lệnh. Chỉ thấy Milotic cả người bốc ra một cổ hào quang màu phấn hồng. Fire Blast đại tự bạo vừa tiếp xúc được Milotic, liền hóa thành một đoàn hỏa diễm nhanh chóng phản ngược trở về. Một tiếng, trực tiếp trúng đích, phát sinh bạo tạc, Rapidus, Agility, cao tốc di động, tiếp cận nó, sau đó điên cuồng vôn. Mã Tuấn Chiết sắc mặt có chút khó coi, liên tục hai lần bị đối diện newbie bắn trúng, mà công kích của hắn lại không có hiệu quả. Trên sân, đã vết thương chồng chất Rapidus toàn thân tản ra màu vàng kim. Spark điện kích. Lấy nhanh chóng tốc độ hướng về Milotic vọt tới. Milotic, sớp lướt sóng, Lôi Nặc quyết định cứng đối cứng. Một chiêu này giải quyết Rapidus. Bịch, chỉ thấy trên sân, Rapidus đã đụng phải Milotic trên thân. Milotic toàn thân lập lòe điện hoa bị đụng bay ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Milotic bị đánh bay đồng thời, một đạo to lớn nước một. Bốn trụ từ Milotic chỗ cũ dâng lên, sau đó đem Rapidus cuốn vào, hóa thành một đạo sóng biển, bao bọc Rapidus hướng về Mã Tuấn Chiết nửa trận phóng tới. Bành, một tiếng, Rapidus bị sóng biển mang theo, nặng nề đánh vào phía sau trên tường rào, mặt tường đều xuất hiện vết nứt, sóng biển sau khi đi qua, liền thấy trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Milotic chính là bị đánh bay một đoạn khoảng cách, liền ổn định thân thể, ngừng lại, Rapidus mất đi năng lực chiến đấu. Milotic chiến thắng, mời Mã Tuấn Chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân, trọng tài dương cờ, đinh, Milotic đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV38, đây, Rapidus nhanh như vậy liền bại. Trực tiếp bị Milotic 2-3 cái giết trong nháy mắt. Mã Tuấn Chiết không phải rất mạnh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.